Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83. 83 ngủ ngon. Tạ Tư Dương nói, ta vì cái gì muốn khóc? Dừng một chút, nàng nâng lên tầm mắt, có chút chậm gì gì, không xác định hỏi, ngươi gõ cửa chụp đến như vậy hung, chính là vì hỏi cái này. Ngoặc kép, Tân Thành Khuyết phản quang đứng. Biểu tình nhìn qua cùng ngày thường không có gì khác thường. Nhưng cặp kia ngọn lửa mới đưa đem mất đi đồng tử. Thấy thế nào đều có loại hậm hực ý vị, hắn khô ráo lửa nóng ngón tay từ nàng khóe mắt chậm rãi chảy xuống, nắm lấy cổ tay của nàng, mới thu đính ước tự. Biểu tình tự nhiên mà nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn kêu ngươi ăn cơm, không đề cập tới khởi ăn cơm xác thật là không đói bụng. Nhưng số lên, bọn họ hai cái đều suốt tam cơm không ăn, Tạ Tư Dương trên đường nhưng thật ra uống lên mấy ngụm nước. Là rạng sáng nàng mất đi ý thức lúc sau, bị Tân Thành Khuyết ôm đến trên giường. Một ngụm môi răng tương phúc uống, Tân Thành Khuyết thực thích như vậy phương thức. Chẳng sợ mỗi độ một ngụm thủy, hắn đều phải hung hăng thở dốc vài tiếng, lại khó nhịn mà đi áp nàng. Cọ nàng, nhưng mà nàng liền nằm ở hắn khuỷu tay chi gian, nhắm hai mắt. Tuy rằng ý thức mơ hồ, mỗi vượt qua một ngụm thủy đều vẫn là nhẹ nhàng nuốt xuống, hảo ngoan, hai người ngồi ở. Cùng nhau ăn cơm, Tạ Tư Dương an tĩnh ăn, không chú ý tới Tân Thành Khuyết đang nhìn nàng. Cực kỳ bí ẩn mà nuốt khẩu nước miếng, hắn cơ hồ không nhúc nhích mấy khẩu. Lực chú ý đều ở trên người nàng, nàng tựa hồ thiên vị thanh đạm điểm đồ ăn. Trứng sủi cào, canh trứng cùng trưng cá các động hai khẩu. Hầm đến mềm lạn nấu móng heo cắn quá một ngụm. Hương vị có lẽ không phải thực vừa lòng. Chiếc đũa dừng một chút. Bất quá như cũ vẫn là từ từ ăn xong rồi. Liền ở trước mặt điểm tâm ngọt lại một ngụm cũng chưa chạm qua. Có lẽ là hắn tầm mắt quá mức trần. Trụi, nàng phản ứng lại đây. Có chút giật mình, ngươi như thế nào không ăn? Tân Thành Khuyết cười cười. Không lâu trước đây ăn no nê quá một đốn. Hiện tại đói là đói. Bất quá này đó đã chướng mắt, hắn ngữ khí quá mức đứng đắn. Trong khoảng thời gian ngắn Tạ Tư Dương cũng không biết lời này hay không hàm chứa thâm ý. Nàng vội không ngừng tránh đi hắn ánh mắt, cơm nước xong sau. Nàng mới nhớ tới ở lò nướng qua đêm bánh kem, Tạ Tư Dương chủ nghệ so người bình thường muốn hảo chút. Nhưng cũng giới hạn trong một ít. Lần đầu tiên nướng bánh kem cũng không tính thập phần thành công. Hẳn là tống cổ thời gian không đủ trường. Dẫn tới bánh kem không đủ mềm xốp, nàng hưởng qua một ngụm. Trong lòng không tiếng động thở dài, một chút đều không ngọt, hắn đại khái cũng sẽ không thích đi, Tạ. Tư Dương duy trì bưng bánh kem động tác xoay người. Chỉ thấy Tân Thành Khuyết liền đứng ở trước mặt. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng không nói chuyện. Ánh mắt đan sen chi gian trộn lẫn mặt khác ý vị. Đó là ở Tân Thành Khuyết trên mặt rất ít nhìn thấy. Cảm xúc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự. Thực mau, hắn có chút bất mãn mà nhướng mày. Này không phải cho ta sao? Cái này hẳn là... Không thể ăn, nhưng mà thực mau bị Tân Thành Khuyết đánh gãy. Hắn không khỏi phân trần tiếp nhận nàng trong tay bánh kem. Đi đi, người nữ nhân này, như thế nào luôn là lật lọng. Cho ta chính là của ta, theo sau hắn đẩy ra nàng. Đi cầm dao nĩa, Tạ Tư Dương nhìn hắn bóng dáng. Không biết vì sao, đôi mắt thế nhưng khắc chế không được mà cong cong. Buổi tối Tạ Tư Dương trở về chính mình phòng ngủ. Đi ngủ. Tân Thành Khuyết ở bên ngoài không cam lòng mà cào một hồi lâu môn. Cuối cùng thấy thật sự không chiếm được đáp lại. Mới giàu dĩ mà cho nàng đã phát một cái WeChat. Đau quá, còn mang thêm một tấm hình. Là hắn tay, Tân Thành Khuyết tay ngày hôm qua nhìn xác thật bị thương nghiêm trọng. Đốt ngón tay chỗ khảm vài chỗ toái pha lê cha. Nhưng nàng cấp thượng dược lúc sau liền triển lãm kinh người khôi phục năng lực. Ít nhất hôm nay nhìn đã khép lại không sai biệt lắm, đại khái cũng là biết khổ nhục kế không hiệu quả. Mới quá không lâu, hắn lại phát tới hai chữ. Ngủ ngon, Tạ Tư Dương cầm di động tay giật giật, lại trước sau không có hồi phục. Ngoài cửa sổ ấm đèn thấu một chút tiến vào. Phác họa ra này một thất yên tĩnh cùng an ổn, có trong nháy mắt. Nàng tâm đột nhiên thực mãn, nếu khiếp nhược có thể đương nhất thời nơi ẩn núp. Kia có thể hay không cho phép nàng lại ở mái hiên dưới trốn một trận vũ. Thẳng đến màn hình tối sầm đi xuống, nàng mới đem điện thoại buông, kéo hảo chăn, môi nhẹ nhàng giật giật, mơ hồ phát ra hai chữ. Ngủ ngon, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.